Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 47, phát triển bước đi. 3. Góc truyện audio.com. 3. Konoha bộ đội, tác giả, Naipis, cảm tạ đạo hữu Kid Pro đã đề cử nguyệt phiếu. Sau khi giải quyết hai vấn đề trước thì Senju Azuma liền thành lập và tăng cường Konoha lên các bộ. Bộ đầu tiên liền là ANBU bộ đội. Bộ này vẫn do cha cậu là Senju Atorama làm bộ trưởng. Nhưng Senju Azuma liền cho Hatake Sakumo đi theo cha cậu, bồi dưỡng một cái đời tiếp theo bộ trưởng, cũng tăng thêm các thành viên. ANBU là những ninja trực thuộc và nghe lệnh từ Senju Azuma. Cho nên cậu đã từ hệ thống shop mua một cái máy đo độ thiện cảm. Từ đó chọn lọc ra những người thiện cảm trên 80, 100 rồi bồi dưỡng bọn họ. Shimura Danzo lúc trước muốn đặc quyền thành lập nên bộ đội cho riêng mình Root. Nhưng không may Senju Azuma không phải là con người thỏa hiệp như Sarutobi Hiruzen. Kiên quyết không đáp ứng Shimura Danzo yêu cầu. Đương nhiên là Shimura Danzo không từ bỏ. Liên hợp một số gia tộc muốn tạo áp lực cho Senju Azuma. Bị đụng chạm tới quyền uy của mình nên Senju Azuma liền tức giận cô lập Shimura nhất tộc. Đối với các tộc nhỏ thì dần dần tiêu diệt, còn tầm trung gia tộc thì hạ lệnh ám sát và làm tiêu hao lực lượng gia tộc đó. Senju Azuma liền là một người độc tài. Từ nhỏ cậu liền được Senju Tobirama truyền tư tưởng. Nếu dùng được thì dùng, không dùng được nên triệt. Cho nên cậu liền đã từng hứa là kẻ nào chống đối cậu sẽ có một kết cục không được đẹp. Thứ hai là canh gác bộ đội liền do Uchiha gia tộc đảm nhiệm. Đối với cái này thì Senju Azuma liền không có ý kiến. Đây cũng là Uchiha Kagami bộ tộc, cho nên Senju Azuma cũng không tiện thu hồi cái này quyền lợi. Canh gác đội liền là bảo vệ và tuần tra Konoha phía bên ngoài. Cùng với chiếc cổng Konoha, đối với cái này thì Senju Azuma tuy không tiện nhưng can thiệp vào nhân viên được. Cậu liền dùng máy đo thiện cảm, cái này do tình thế nên chỉ cần trên 50, 100 độ thiện cảm thì Senju Azuma không đụng chạm, đối với thấp hơn liền là để ý đến cùng nhắc nhở với Uchiha Kagami. Thứ ba là trị an bộ đội, cái này giống như cảnh sát vậy. Bọn họ có nhiệm vụ giải quyết các vụ ẩu đà, tranh chấp cùng an ninh ở trong Konoha. Lực lượng này là dùng để kiềm chế canh gác bộ đội của Uchiha nhất tộc. Với đại đa số liền là bình dân ninja đảm nhiệm, chỉ cần đủ 3 yêu cầu. Một là độ thiện cảm 70-100, hai là từ trung nhẫn trở lên ninja, ba là công chính nghiêm minh. Đội trưởng hiện tại thì Senju Azuma liền cho Jiraiya đảm nhận. Tuy Jiraiya còn trẻ nhưng hiện tại nhờ Senju Azuma thì cậu ta nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc. Thứ tư là khoa học bộ đội, là bộ phận nghiên cứu khoa học, thực hiện các thí nghiệm được cho phép và trợ giúp phát triển Konoha. Bộ này thì Orochimaru đảm nhiệm. Thứ năm là trị thương bộ đội, là tất cả các nhân viên y tế, những người sở hữu chữa bệnh thuật tạo thành, là một bộ cực kỳ chủ yếu. Bộ này do Senju Sunet và Senju Hirama đồng thời đảm nhiệm. Thứ sáu là kết giới. Phong ấn bộ đội, là bộ phận quan trọng không thể kém nhưng bộ kia. Nhưng mà không may Konoha đối với kết giới, phong ấn bộ đội khá là yếu. Do đó mà Senju Azuma liền nhờ Uzumaki Mito đã động đến Hoa Quốc. Hoa Quốc, làng xoáy nước Uzumaki nhất tộc đến Konoha. Cùng với Senju Azuma liền liên tục làm phiền Uzumaki nhất tộc. Mời bọn họ về Konoha, có đưa ra lợi ích, cũng có đe dọa, cũng có tình cảm một chút. Cũng may là hiện tại Uzumaki nhất tộc chỉ có một ảnh cấp cường giả. Đó chính là tộc trưởng cũng là cha của Uzumaki Mito, Uzumaki Hisashi, ông ấy biết điểm dừng. Đối với Senju Azuma điều kiện cũng đã làm cho ông động tâm. Nếu Uzumaki nhất tộc vào Konoha thì sẽ quyền lợi không kém Senju nhất tộc. Và thế là kết giới. Phong ấn bộ đội thì tất cả đều là Uzumaki nhất tộc người. Người lãnh đạo liền là Uzumaki Mito. Thứ bảy là cảm giác bộ đội. Tập trung tất cả người có cảm giác thuật. được Hyuga Yuki đảm nhiệm bộ trưởng. Thứ 8 là Học viện Bộ đội, là tân sinh ninja, cùng với tương lai trụ cột của Konoha, cho nên được rất coi trọng. Sarutobi Hiruzen liền là viện trưởng. 2 năm nhanh chóng trôi qua, hiện tại Senju Azuma liền 14 tuổi. Với 2 năm sau chiến tranh thì Konoha bắt đầu ổn định hơn trước. Trở thành đệ ba Hokage khiến cho Senju Azuma cũng rất mệt mỏi. Cũng may là hiện tại trợ lý của cậu liền là Mavis Vermilion. Cô bé vào trường học không lâu liền học hết tất cả lý thuyết cũng như các bài dạy ở Konoha. Lúc nào cũng 10 vạn câu hỏi vì sao của cô bé đã khiến cho rất nhiều giáo viên nộp đơn từ chức. Tình thế hỏng bét thì Senju Azuma liền cho Mavis Vermilion đi theo bên mình. Dần dần thì cô bé trở thành trợ lý của cậu luôn. Với trên 300 IQ thì giải quyết công việc cực kỳ thỏa đáng. Senju Azuma liền đầu tư cho Mavis Vermilion ảo thuật rất nhiều. Từ âm thanh ảo thuật, mắt ảo thuật Kiryugan, huyết long nhãn, ngũ giác ảo thuật của Kurama bộ tộc cách cây Zenkai, cùng với mắt của Kagura bộ tộc Uzumaki năng lực cảm giác chakra, kiếm cho cô bé trở thành mạnh nhất ảo thuật, cũng như cảm giác thuật khá mạnh ở Konoha hiện tại, trình độ tinh anh thượng nhẫn, niên hiệu là cánh tay phải của Hokage, bậc thầy chiến lược Mavis. 2 năm nay Senju Azuma liền không quá muốn tăng cấp quá nhanh. Hiện tại thì cậu cũng chỉ là cực hạn siêu ảnh cấp SSSS. Cậu sở hữu rất nhiều thứ, huyết kế giới hạn, không gian nhẫn thuật, ảo thuật, ngũ hành độn thuật, thể thuật, kết giới, phong ấn, trị thương thuật, kiếm thuật, mỗi thứ đều biết, cũng luyện đến trình độ ảnh cấp S, cậu liền là một cái có nhiều nhưng không chuyên đại biểu. Nếu dùng một loại năng lực thì ảnh cấp bình thường không khác mấy. Nhưng mà cậu liền đa dạng sử dụng và dùng khắc chế đối thủ chiêu số. Cho nên cậu cũng cực kỳ mạnh, đứng trong top 7 ở thế giới ninja cũng không phải là quá. Senju Tsune, Senju Hirama được Senju Azuma đầu tư liền trở thành hai người nắm giữ trị thương thuật giỏi nhất Konoha. Cũng đã ký thông linh thú với thấp cốt lâm, Kasuyu Oxen tiên nhân cũng đã chỉ điểm cho hai người. Senju Tsune theo con đường thể thuật tu luyện, với các độn thuật huyết kế giới hạn về thể thuật và Tây Gu Animal King. Lanen thì trở thành ảnh cấp cường giả, có niên hiệu là Sư Vương Công Chúa Tsune. Senju Hirama liền ảo thuật cùng thủy thuật kế thừa từ Senju Tobirama. Hiện tại trình độ tinh anh thượng nhẫn, niên hiệu Thủy Thiên Hirama, Jiraiya và Orochimaru cũng không do vì Senju Azuma nhập loạn mà thay đổi quá nhiều về con đường phát triển. Jiraiya liền ở Diệp Mộc Sơn Cốc Thiên Nhân nơi đó học tập. Orochimaru ở Long Địa Động học tập. Hai người trình độ hiện tại là tinh anh thượng nhẫn, niên hiệu cuồng quỷ Jiraiya và lãnh quân Orochimaru. Hyuga Yuki hiện tại cũng cực kỳ mạnh, ở Hyuga nhất tộc cực kỳ có tiếng nói, thực lực cực kỳ tăng tiến, nắm giữ chuẩn ảnh lực lượng, nhờ khí độn làm cho cô mỗi một chiêu thức liền mạnh hơn Hyuga nhất tộc người khác sử dụng. Hiện tại có niên hiệu là Thiên Trưởng Công Chúa Yuki, ANBU hiện tại liền là được chia thành 3 nhóm khác nhau. Nhóm đầu tiên là hộ vệ đội. Nhiệm vụ là bảo vệ Senju Azuma mọi lúc mọi nơi. Bộ này chỉ có 20 ninja, nhưng đặc biệt họ đều là nữ ninja có trình độ thượng nhẫn. Được chỉ huy của công chúa Minai, hiện tại Minai cũng có tiếng trong giới ninja. Trình độ chuẩn ảnh, với niên hiệu là công chúa bóng tối Minai, do Senju Azuma lên làm Hokage. Cho nên hiện tại Minai liền thay thế Senju Azuma gia nhập vào đội của cậu. Trở thành đội tam công chúa, vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, là mẫu hình lý tưởng cho tất cả nữ ninja. ANBU nhóm thứ hai liền là đảm nhiệm ám sát. Điều tra, do Hatake Sakumo lãnh đạo, trình độ kiếm thuật được nâng lên cực cao. Hiện tại trình độ liền là chuẩn ảnh, niên hiệu là Nanh Trăng Sakumo. ANBU nhóm thứ ba là trong tối bảo vệ Konoha và làm gián điệp. Người chỉ huy liền là cùng kỳ với Senju Azuma, cô ấy tên là Azusaki Mirai, là cô gái bị hủy dung nhan ở kỳ thi trung nhẫn. Còn sót lại Azusaki gia tộc người, cô ấy đã thức tỉnh huyết thế giới hạn đọc suy nghĩ của mình và được Senju Azuma đầu tư. Hiện tại nắm giữ tinh anh thượng nhẫn, niên hiện cái bóng của Hokage, Hắc Dạ Mirai, đây chính là nhóm giống với Rút trong nguyên tác. Hokage tựa như là ánh sáng Konoha, Rút tựa như là bóng tối Konoha. Hết chương.